Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, nhanh chóng truyền bá. Soyo nhàn nhàn nói: Aokiji là không phải thật tâm đầu dựa vào chúng ta. Ta cũng không phải tinh tường. Thế nhưng ta biết một chút, có sự gia nhập của hắn, đối với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, là một loại cực đại thực lực đề thăng. Điểm này mọi người đều là không có có dị nghị, bởi vì hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Có thể bước lui Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, Aokiji là đưa đến rất trọng yếu nhân tố. Marco nói ra, Soyo, lời tuy như vậy, nhưng là Aokiji dù sao cũng là hải quân đại tướng. Coi như hắn bại bởi Akainu, không muốn tiếp tục đợi ở hải quân. Thế nhưng hắn gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc, rốt cuộc là thật tình vẫn là âm mưu. Dù ai cũng không cách nào khẳng định, ta sẽ nhìn hắn, tối thiểu trong vòng mấy năm, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bất lợi đối với chúng ta sự tình. Chúng ta chỉ cần đưa hắn coi như một cây thương là được rồi. Những thứ khác không cần quá mức cưỡng cầu. Soyo nói rằng, đối với Soyo mà nói, Aokiji hiện tại liền là một thanh thương. Một bả hắn dùng để đối phó người khác thương. Nếu như dùng được rồi, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản đem Aokiji buông tay. Còn như có đáng giá hay không? Đây hết thảy đều còn phải xem về sau. Marco hỏi, Aokiji sự tình tạm thời trước như vậy. Người đối với Hắc Hồ Tử thái độ ta cũng biết. Nhưng là lẽ nào cứ như vậy theo đuổi hắn mặc kệ sao? Hắn chính là muốn cướp đoạt cha vị trí. Hơn nữa phát triển cực nhanh. Tuyệt đối không phải một người hiền lành. Soyo nói, ta đương nhiên biết Hắc Hồ Tử người này năng lực. Cũng muốn đối phó hắn. Bất quá lại không muốn bởi vì hắn tổn thất quá nhiều huynh đệ. Ta là đang chờ đợi thời cơ. Lúc này cách chúng ta cùng dưới quyền đoàn hải tặc thời gian ước định sẽ chả có hơn 10 ngày. Ta muốn nhìn, đến cùng còn có bao nhiêu người là tâm hướng chúng ta. Chỉ có lòng người không tiêu tan. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc mới có thể lần nữa lên đỉnh tân thế giới. Marco hỏi, ý của ngươi là, đến khi mọi người tụ tập sau đó, nữa đối Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc động thủ. Soyo gật đầu, nói, không sai, chỉ cần có thể người bảo lãnh viên giảm thiểu tổn thất. Có thể đối với Hắc Hồ Tử động thủ, dâu trắng đoàn hải tặc những người này đối với Soyo mà nói hết sức trọng yếu. Là hắn tương lai tranh phách biển khơi then chốt, cho nên hắn tự nhiên không muốn cũng bởi vì Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liền khiến cho bọn họ tổn thất. Nặng nề, dù sao những người này nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc lão nhân. Cũng đều là trong tinh anh, không có thời gian dài bồi dưỡng, là căn bản không khả năng mạnh như vậy Yamato trung thành. Nghe lời ngươi a, trải qua mấy lần cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giao thủ, Marco đã biết, bằng vào lãnh đạo của hắn năng lực, là không đủ để cùng Hắc Hồ Tử địa vị ngang nhau. Dâu trắng đoàn hải tặc trong, duy có Soyo mới, chỉ có, là có thể đánh thắng Hắc Hồ Tử nhân. Hơn nữa Soyo cũng cực kỳ có ý tưởng. Ở Soyo bọn họ và Hắc Hồ Tử sau khi chiến đấu kết thúc không lâu sau, chiến đấu giữa bọn họ quá trình liền truyền khắp toàn bộ tân thế giới. Người nói cái gì? Dâu trắng đoàn hải tặc thuyền mới trưởng rốt cuộc lộ diện, đồng thời còn cùng Hắc Hồ Tử đánh một hồi. Đúng a, nghe nói hai người bọn họ đánh bất phân cao thấp. Thế nhưng cuối cùng Hắc Hồ Tử nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà rút đi. Các ngươi không biết, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút. Nghe nói là bởi vì cái kia dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng tử thần vô cùng lợi hại. Phía trước liền nghe nói qua hắn phải thừa kế dâu trắng vị trí. Còn vẫn cho là hắn chỉ là thổi lợi hại. Không ngờ tới hắn dĩ nhiên thật sự có bản lĩnh. Liền Hắc Hồ Tử đều kém chút đánh không lại hắn. Hắc Hồ Tử tên kia ta nhưng là biết, là một phi thường lợi hại cùng tàn nhẫn tên. Có người nói không ít lợi hại hải tặc đều bị hắn tiêu diệt. Đây cũng là hắn lần đầu tiên ở trên tay người khác chịu thiệt. Hơn nữa còn là ở đối thủ dâu trắng đoàn hải tặc trên tay chịu thiệt. Một đám người tụ tập cùng một chỗ, khắp nơi Tuyên Dương Soyo cùng Hắc Hồ Tử chiến đấu. Bất quá ta nghe nói, lần này dâu trắng đoàn hải tặc xuất thủ cũng không chỉ tử thần một cái. Còn có một cái ngoài ý liệu người, là hải quân đại tướng Aokiji. Hắn dĩ nhiên gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Ta cũng nghe nói, cái kia Aokiji gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, trở thành dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Gần đều đã chuyển ầm lên rồi. Thật là không có nghĩ đến. Đường đường hải quân đại tướng dĩ nhiên trở thành hải tặc. Nhưng lại gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Đích xác là rất giỏi. Cái kia tử thần thực sự là lợi hại. Liền hải quân đại tướng Aokiji cũng dám thu lưu. Chấm ngoặc kép. Hải quân đại tướng Akainu trở thành hải quân nguyên soái. Là bởi vì hắn cùng Aokiji quyết đấu thời điểm đánh thắng Aokiji. Chỉ là không ngờ tới Aokiji ở bại bởi Akainu sau đó. Vậy mà lại ly khai hải quân. Đồng thời gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Có ý tứ. Soyo tên kia lại có thể đem hải quân đại tướng đều mời chào đi qua. Sang nghe được tin tức này thời điểm. Cũng là chấn động sợ nói không ra lời. Hơn một tháng không có Soyo tin tức. Chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong lúc đó tranh đấu tin tức. Hắn thật vẫn có chút vì Soyo lo lắng. Thẳng đến hắn nghe được Soyo xuất hiện. Đồng thời đánh lui dâu trắng đoàn hải tặc sau đó. Mới, chỉ có, yên tâm lại. Bất quá không đợi hắn phản ứng kịp. Liền nghe được hải quân đại tướng Aokiji gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc tin tức. Đối với cái này một điểm, cho dù là lấy thông minh của hắn, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Soyo rốt cuộc là làm sao làm được điểm này. Hải quân đại tướng gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Cái này chỉ sợ là hải quân tổng bộ cũng không nghĩ tới sự tình. Cái này từ hải quân tổng bộ cần phải mất thể diện. Mới hải quân nguyên soái vừa mới nhậm chức liền xuất hiện một món đồ như vậy đại sự. Không biết hải quân đội mặt sẽ làm như thế nào. Sang bên cạnh Beckman cũng là rất giật mình. Hắn cũng không ngờ tới làm hải quân tổng bộ chiến lực mạnh nhất đại tướng cũng có thể bị xúi dục. Hương Khắc 3.04 cười nói. Chân chính khiến ta giật mình ngược lại không phải Aokiji ly khai hải quân. Ngược lại là Soyo tiểu tử kia thật sự có lá gan nhận lấy Aokiji. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Aokiji lúc trước vẫn là cừu địch. Chỉ một lúc liền dám biến thành đồng bạn. Tâm thực sự là quá lớn. Beckman nói ra là, vâng, đúng, đủ tâm đại. Chẳng qua nếu như Aokiji là thật quy thuận, vậy hắn cũng là nhiều hơn một cái siêu cường sức chiến đấu. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, cũng là lớn vô cùng trợ lực. Sang nói, Soyo cư nhiên có thể tỉnh táo chưa cùng Hắc Hồ Tử tên kia liều mạng. Điểm này cũng là để cho ta rất giật mình. Xem ra hắn chính là lớn lên. Nếu là lúc trước lời nói, hắn nhất định là liều lĩnh cũng muốn giết Hắc Hồ Tử. Mà không phải tùy ý Hắc Hồ Tử rút đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.